Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Noãn thật sự không biết có người nào mặt dày như vậy, những tiền giấy và tiền đó chẳng phải là của nàng sao? Nàng chỉ muốn về nhà mà thôi. Chợt nảy ra ý, Ôn Noãn cười hỏi Ôn Mẫu, mẹ cho con tiền giấy và tiền thật à? Không phải thế. Phiếu và tiền đều cho con, chẳng lẽ con quên rồi? Ôn Mẫu lớn tiếng trả lời, mẹ thật tốt quá. Ôn Noãn cười tươi, quay sang Cố Thanh Hàn vẫy tay. Thanh Hàn, lại đây, mẹ nói chúng ta đi xa như vậy, sợ không đủ tiền tiêu, muốn cho chúng ta ít tiền và phiếu. Nói xong, sắc mặt Ôn Mẫu lập tức thay đổi, bà không hề hay biết Ôn Noãn đang cố tình trêu chọc mình. Ôn Noãn cố tình nói to, dù Cố Thanh Hàn có chút nghi ngờ nhưng vẫn nhanh chóng đặt túi hành lý lên xe rồi gật đầu với Ôn Mẫu. Cảm ơn mẹ, lần này, Ôn Mẫu không còn để Ôn Noãn lừa gạt nữa. Bà bất chấp thể diện, thẳng thừng nói. Không thể nào, Ôn Noãn, con nghe lầm rồi. Mẹ chỉ muốn nhắc nhở hai con chú ý an toàn khi ngồi xe lửa, đừng làm mất tiền giấy và tiền thật. Ôn Noãn, một tiếng, có thể là xe ồn quá nên con nghe nhầm. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Meder, 47, HTML. Sau đó, nàng tiếp tục nói với Cố Thanh Hàn. Nhưng mà mẹ con có tiền. Trước đó anh cho mẹ tiền biếu, mà chưa tiêu hết, nói rằng sau này nếu gặp khó khăn thì có thể viết thư nhờ bà giúp. Lần này, Ôn Mẫu hoàn toàn đen mặt, biểu cảm của bà như thể đang cố gắng kiềm chế cơn giận, không biết làm sao. Ôn Noãn thật sự không hiểu sao mình lại không biết xấu hổ như vậy. Nhưng nàng cũng không mong muốn lấy thêm tiền từ Ôn Mẫu. Chỉ cần về sau không làm phiền đến bà là nàng đã cảm thấy mãn nguyện. Sau khi đuổi Ôn Mẫu đi, Ôn Noãn và Cố Thanh Hàn ngồi trên ô tô. Cố Thanh Hàn nhìn cảnh vật bên ngoài trôi qua, rồi quay sang nhìn Ôn Noãn, hỏi. Không sao chứ, Ôn Noãn ôm chặt con gái trong lòng, lắc đầu đáp. Có lẽ bà ấy biết em muốn đi theo quân đội, nên mới đòi tiền. Cố Thanh Hàn liếc nàng một cái, rồi kéo màn xe lên để tránh ánh nắng chiếu vào con gái vẫn đang ngủ, giọng nói trầm xuống. Nếu em không muốn đối phó với họ, thì để anh lo liệu. Ôn Noãn quay mặt đi, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Cố Thanh Hàn, nở một nụ cười. Được, cách chương.